Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, tìm ma 4. Vừa rồi hỏi đường lúc, thôn dân nói cho bọn hắn nhà này ở một cái họ Tôn lão đầu nhi. Cả một đời dựa vào mổ heo bán thịt mà sống, không có cưới bạn già. Trong viện cái ngôi mộ này là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ bán thịt heo lão Tôn đầu nhi chết rồi? Người nếu như chết trong phòng tại sao có thể có ánh đèn? Dù là Vương Thụ Lâm trải qua đại địch, Thái Dương cũng có chút đổ mồ hôi. La Viêm Lân từ đầu đến cuối vững vàng dị thường. Hắn lo nghĩ xấu ở con mắt chỗ sâu. Trương Khả Hân lại ở chỗ này sao? Hy vọng cái kia giảo hoạt Nhật Bản lão đầu nhi lần này không có đùa nghịch hắn. Hắn cung hạ eo, dựa vào vách tường che chắn vây quanh cửa chính, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, đồng thời từ bên hông túm ra súng ngắn. Vương Thụ Lâm đi theo phía sau hắn, lặng lẽ sờ vào gian phòng. Hắn phán đoán có ánh đèn phòng là phòng bếp. Hắn giơ súng lên, chậm rãi tới gần, duỗi dài cánh tay, dùng ngón tay theo trên cửa, một chút xíu dùng sức. Cửa im ắng mở, một cỗ nồng đậm huyết tinh đâm thẳng lỗ mũi. Hai người gần như đồng thời nhìn thấy bếp lò bên cạnh trên vách tường bắt mắt đinh lấy hai đầu xích sát. Xích sắt phía dưới treo dùng vải nhựa che kín một cái căng phòng đồ vật. Trên mặt đất che thật dày một tầng màu nâu đậm đồ vật. Đạp lên dính dày, La Viêm Lân cẩn thận đi đến bếp lò bên cạnh, đưa tay nhấc lên tầng kia vải nhựa. Một bộ không có đầu cùng tứ chi thân thể bại lộ ở trước mắt. Thân thể là nữ tính, hai đầu xích sắt trên phân biệt đâm xuyên tả hữu xương quai xanh. Đem thi thể treo ở giữa không trung, máu còn tải từ chặt đứt bả vai cùng bắp đùi hướng xuống giọt. Nạn nhân tử vong thời gian không dài, La Viêm Lân nhìn xem cỗ kia tách rời sau thân thể. Hơn nửa ngày không hề động một chút, hắn giống như quên đi mình ở nơi nào. Đang làm gì? Cái kia tham ăn nữ hài, cái kia tùy tiện nữ hài, kia kiểu vui vẻ nữ hài, cái kia thầm mến mình nữ hài. Nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra chính là đếm không hết các loại Trương Khả Hân biểu tình. Trong lòng của hắn kiên trì hy vọng ngay trong nháy mắt này toàn bộ biến thành bọt nước. Hắn theo bản năng đưa tay muốn sờ sờ trước mặt thi thể, nhưng không đợi đụng phải lại lập tức lùi về. Hắn ngơ ngác nhìn, động một cái cũng không thể động. Ngay tại hắn hết sức chăm chú lấy thi thể, một người chính lặng lẽ tiếp cận sau lưng của hắn. Hắn phản ứng trở nên rất trì độn. Chờ hắn đột nhiên cảnh giác, một vật đã hướng hắn đập tới. Hắn bản năng đưa tay chặn lại. Cái kia tròn căng đồ vật rơi trên mặt đất là một viên đẫm máu đầu người. Nữ nhân đầu trên mặt đất lăn lông lốc một vòng, dừng lại, mặt người vừa vặn mặt hướng hắn. Trong lòng hắn một xúc, cơ hồ quên đối diện hung thủ lúc nào cũng có thể nhào lên. Nhịn không được lại liếc mắt nhìn trên đất đầu người. Nữ nhân mặt rất tròn, căn bản rất lớn, con mắt nửa mở nửa khép. Con người ngưng trệ, lỗ mũi cùng khóe miệng đều trôi ra máu. La Viêm Lân khẽ giật mình. Hắn nhận biết nữ nhân này, nhưng không phải Trương Khả Hân, mà là Hokkaido chủ nhà hàng con gái Trang Viên Viên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay dính đầy máu tươi Âu Thanh Nhân liền đứng ở trước mặt hắn. La Viêm Lân híp mắt mở mắt, là ngươi. Âu Thanh Nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng. La Viêm Lân hỏi, nơi này là nhà của ngươi? Ta ở đây lớn lên. Âu Thanh Nhân nói, người trong thôn nói chủ phòng họ Tôn là một cái hơn 50 tuổi lão nhân. Kia là ta cậu. Ta không có cha mẹ. Trong viện chôn người là hắn. Là, năm trước mới được xuất huyết não chết rồi. Người từ chừng nào thì bắt đầu cùng Sagawa Izumi liên hệ? Ước chừng 2 năm trước kia. Thông qua Internet, thư tín, ta rất khó hiểu. Sagawa Izumi đến cùng là thông qua thủ đoạn gì? lại có thể mê hoặc một cái ở xa ở ngoài ngàn dặm người đi bắt trước hắn phạm tội. Hắn hẳn là có yêu pháp hay sao? Âu Thanh Nhân nói, hắn cũng không có mê hoặc ta. Hắn là lão sư của ta. Hắn chỉ bất quá nói cho ta. Ta nhưng thật ra là giống như hắn người. Ta chính là Sagawa Izumi. Ngươi là Sagawa Izumi. Liền La Viêm Lân đều thất kinh. Hắn chợt nhớ tới Trương Khả Hân từng nói qua. Có một cái tự xưng Sagawa Izumi người theo dõi nàng. Gửi nhắn tin quấy rối nàng. Nói như vậy, Sagawa Izumi thật bất quá chỉ là một cái danh hiệu. Hắn đã có thể là Vạn Xuân Sơn. Lại vì cái gì không thể nào là trước mặt Âu Thanh Nhân? Có lẽ theo dõi Trương Khả Hân người không chỉ có Vạn Xuân Sơn. Còn có Âu Thanh Nhân. Vạn Xuân Sơn chẳng qua là một cái tìm kiếm kích thích sắc lang. Mà Âu Thanh Nhân lại là thật sự ma quỷ. Có lẽ Trương Khả Hân sớm đã nhận ra Âu Thanh Nhân. Nhưng là ra ngoài đủ loại cân nhắc, nàng cũng không có báo cáo hắn. Cái kia cực độ biến thái thực nhân ma thực sự khó mà cùng trước mắt lãnh nhược băng xương mỹ nam tử. Vạch ngang bằng, người thật sự là Sagawa Izumi. La Viêm Lân nghĩ muốn lần nữa xác nhận. Sagawa Izumi, Sagawa Izumi, Âu Thanh Nhân cử chỉ điên rồ giật mình lẩm bẩm cái tên này. Bỗng nhiên gạt ra một cái quỷ mị tiếu dung, không sai. Ta chính là Sagawa Izumi, thích ăn thịt nam hài. Sagawa Izumi, La Viêm Lân chú ý tới hắn ánh mắt dị dạng biến hóa. Tựa hồ trong nháy mắt biến thành một người khác. Tâm hắn niệm lập tức khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thế là, La Viêm Lân cố ý hướng dẫn hắn nói. Cậu ngươi là bán thịt, ngươi khi còn bé nhất định có rất nhiều thịt ăn đi. Câu này không giải thích được phảng phất lập, tức xúc động Âu Thanh Nhân. Hừ, Âu Thanh Nhân trong ánh mắt dần hiện ra oán hận, kia là lưu cho chính hắn ăn. Ta vĩnh viễn chỉ có ở một bên nhìn xem phần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.